Chương 92, bà bối. Trong địa cung, hoàn toàn yên tĩnh, chú Nguyên cùng Tô Ấu Vi đều là trên mặt rung động nhìn qua màn sáng trước mắt kia. Sau một hồi, đợi đến quang mang tán đi lúc, bọn hắn vừa rồi thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần. Tốt tàn khốc trừng phạt, lại muốn diệt tuyệt trong 8 vạn dặm sinh linh. Chú Nguyên thanh âm có chút trầm thấp nói. Mà nguyên nhân chỉ là thánh tộc kia có thiên kiêu chết tại đây. Tô Ấu Vi cũng là gương mặt xinh đẹp lộ vẻ tái nhợt, cái gọi là thánh tộc kia cách làm, quả thực là quá mức bá đạo cùng vô tình. Thật sự là không biết thánh tộc kia đến tột cùng là cái gì, lại có loại lực lượng này, dưới một lời, 8 vạn dặm sinh linh đều là diệt. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói. Thế giới này quá bao la, có quá nhiều hắn không biết đồ vật. Trong lòng cảm thán, Chu Nguyên nhìn về hướng một bên Yêu Yêu, lập tức khẽ giật mình, chỉ là bởi vì lúc này người sau, một đôi mắt sáng, tựa hồ tràn đầy băng hàn lạnh lẽo chi khí. Yêu Yêu tỷ, Chu Nguyên vội vàng kêu một tiếng. Nghe được Chu Nguyên thanh âm, Yêu Yêu phảng phất cũng là thanh tỉnh lại, trong con ngươi hàn ý đều biến mất, nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Chu Nguyên, nói, thế nào Chu Nguyên cũng là gãi đầu một cái, lúc trước chẳng lẽ là ảo giác hay sao xem ra trong tinh thạch này hình ảnh, hẳn là năm đó Chiến Khôi Tông bị diệt lúc ghi chép xuống. Chu Nguyên không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn ánh mắt, rất nhanh liền nhìn về phía mặt khác hai cái hộp ngọc. Trong hai hộp ngọc này, hẳn sẽ không hay là ký lục thạch đi, Chu Nguyên nói thầm một tiếng. Sau đó lại độ cẩn thận từng ly từng tí đem hộp ngọc thứ hai cũng là lặng lẽ mở ra. Hưu mà liền tại Chu Nguyên mở ra hộp ngọc này chốc lát, chợt có một đạo quang mang đen trắng mãnh liệt bắn mà ra, nhanh như buôn lôi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng là làm cho Chu Nguyên giật mình, trong tay Thiên Nguyên bút cấp tốc biến lớn, ngòi bút mang theo lăng lệ kình phong, đối với đạo quang mang đen trắng kia hung mãnh đâm mà đi. Ken cả hai liều mạng, Chu Nguyên bàn tay run lên, đạo quang mang đen trắng kia cũng là bắn ra, chợt một cái chuyển biến, run nhẹ nhẹ. Đúng là đối với một bên Tô Ấu Vi bắn mạnh tới. Ấu Vi, cẩn thận, Chu Nguyên kinh hãi, vội vàng quát. Bất quá đạo quang mang đen trắng kia tốc độ quá nhanh, Tô Ấu Vi vừa mới có phản ứng lúc, quang mang đen trắng kia chính là mãnh liệt bắn mà tới, trực tiếp xuyên thấu nàng mi tâm ở giữa. Nhìn qua một màn này, Chu Nguyên lập tức hốc mắt muốn nức, hai mắt đỏ bừng, vội vàng đối với Tô Ấu Vi đánh tới. Mà tại hắn bổ nhào qua lúc, Tô Ấu Vi thân thể mềm mại giật giật, nàng vươn ngọc thủ sờ lên mi tâm, vội nói, điện hạ, ta không sao. Chu Nguyên vội vàng đi vào nàng bên cạnh, nhìn qua nàng chỗ mi tâm, nói, vừa rồi đó là cái gì, người không có vấn đề sao, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tô Ấu Vi lông mày nhăn lại, nó Yêu Yêu cũng là đi tới, nàng trên dưới quan sát một chút Tô Ấu Vi, sau đó nói, ngươi kiểm tra một chút khí phủ. Tô Ấu Vi nghe vậy, cũng là gật gật đầu, đôi mắt khép hờ, tâm thần liền chìm vào trong khí phủ, một phen cẩn thận kiểm tra về sau, nàng rốt cục đã nhận ra một chút chỗ không đúng. Chỉ thấy ở tại trong khí phủ, lơ lửng một đạo quang mang đen trắng, nhìn kỹ lại, mới phát hiện, trong quang mang đen trắng kia, lại là một thanh trắng đen xen kẽ kiếm ảnh, tại trên đạo kiếm ảnh kia, mơ hồ có thể thấy được ba cái chữ cổ truyện. Dương Minh Kiếm. Kiếm ảnh run nhẹ nhẹ, trong lúc mơ hồ có một cô ba động kinh người phát ra, bất quá kiếm ảnh toàn thân ảm đạm, tựa như là năng lượng tiêu hao hầu như không còn đồng dạng. Tô Ấu Vi mở ra đôi mắt sáng, ngạc nhiên nói, trong khí phủ của ta, xuất hiện một thanh kiếm ảnh. Chu Nguyên một mặt ngạc nhiên. Ngược lại là Yêu Yêu như có điều suy nghĩ, nói, có thể thu nhập khí phủ đồ vật, nghĩ đến vật này nên là một thanh Thiên Nguyên binh. Thiên Nguyên binh Tô Ấu Vi hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ khẽ nhếch, loại nguyên binh đẳng cấp kia, toàn bộ Đại Chu vương triều, chỉ sợ đều là tìm không thấy một đạo, bây giờ lại là có một đạo chui vào nàng khí phủ đang khiếp sợ đằng sau, Tô Ấu Vi lại là có chút thấp thỏm nhìn về phía Chu Nguyên, nói, điện hạ, nếu không ta đưa nó cho lấy ra đi, quý giá như thế bảo vật, nghĩ đến đối với Chu Nguyên cũng sẽ có trợ giúp cực lớn. Yêu Yêu khẽ cười một tiếng, nói, có thể đạt tới Thiên Nguyên binh cấp độ, đều là có linh tính, sẽ bản thân chọn chủ, cái này Dương Minh Kiếm, cũng hẳn là có âm dương thuộc tính, cho nên mới sẽ lựa chọn ngươi làm ký chủ. Ngươi coi như đưa nó lấy ra, Chu Nguyên QNZ không có cách nào đem hắn thu phục, cưỡng ép mà làm, ngược lại không đẹp. Chu Nguyên chép miệng một cái, cũng là cười một tiếng, nói, đây là ngươi duyên phận, không cần thiết lấy ra. Mặc dù Thiên Nguyên binh chân quý, nhưng Chu Nguyên cũng không cảm thấy tiếc nuối, chỉ có thích hợp bản thân mới là cường đại nhất, mà lại, Tô Ấu Vi có thể có được một thanh Thiên Nguyên binh chọn chủ, hắn cũng là vì nó cao hứng. Dù sao, rơi ở trong tay Tô Ấu Vi, dù sao cũng so rơi vào một chút đối đầu trong tay tốt vô số lần. Có thể đem cái kia đạo Dương Minh kiếm gọi ra đến xem sao, Chu Nguyên càng hiếu kỳ hơn cái kia đạo Thiên Nguyên binh có gì chỗ lợi hại, dù sao hắn Thiên Nguyên bút mặc dù danh xưng là Thánh Nguyên binh, nhưng bây giờ cho dù đã thức tỉnh đạo thứ hai nguyên văn, cũng mới đạt tới hạ phẩm huyền nguyên binh cấp độ. Mà loại thiên nguyên binh này, nếu như truyền ra tin tức, chỉ sợ không chỉ có Đại Chu Vương Triều Thái Sơ cảnh cường giả sẽ chạy theo như vịt, thậm chí ngay cả mặt khác Vương Triều cường giả, đều sẽ chen chúc mà đến, dù sao, có được Thiên Nguyên Binh, đối với tự thân sức chiến đấu tăng lên, tất nhiên hết sức kinh người. Tô Ấu Vi thử một chút, cuối cùng lắc đầu, nói, cái này Dương Minh kiếm tựa hồ lâm vào một loại nào đó ngủ đông, hiện tại không cách nào gọi ra. Chu Nguyên nghe vậy, có chút tiếc nuối, nhưng cũng liền không còn kiên trì, ngược lại đưa ánh mắt về phía hộp ngọc thứ ba kia. Ta tới nhìn một cái hộp ngọc QOIQNZ này, lại là bảo bối gì Chu Nguyên lần này, càng thêm cẩn thận, nguyên khí phun trào, toàn bộ tinh thần đề phòng, sau đó lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem hộp ngọc thứ ba kia chậm rãi mở ra. Bất quá ngoài dự liệu chính là, lần này trong hộp ngọc cũng không có truyền ra bất cứ động tĩnh gì, thẳng đến Chu Nguyên đem hộp ngọc hoàn toàn mở ra, ba người vừa rồi nhìn thấy, tại trong hộp ngọc kia, đúng là một viên màu bạc viên cầu. Bất quá nhìn đến cẩn thận, ba người mới phát hiện, viên cầu màu bạc kia lại là do rất nhiều chất lỏng màu bạc chấu ngưng tụ, mà lại chất lỏng còn tại không ngừng lưu động, giống như có một loại nào đó linh tính đồng dạng. Đây là cái gì Chu Nguyên ngạc nhiên nói. Yêu Yêu cẩn thận nhìn một chút, trong đôi mắt đẹp có chút hăng hái hiện ra đến, nói, thật kỳ diệu đồ vật, trong chất lỏng này, tựa hồ khắc họa lấy rất nhiều nguyên văn. Ôi Chu Nguyên giật mình, trong mắt nguyên khí phun trào, lúc này mới phát hiện, tại trong chất lỏng màu bạc kia, đích thật là có một chút nhỏ xíu nguyên văn. Lại có thể đem nguyên văn khắc họa đến trên chất lỏng Tô Ấu Vi cũng là sợ hãi thán phục liên tục, đây cỡ nào cao siêu nguyên văn tạo nghệ, mới có thể làm đến này, thứ này đến tột cùng có làm được cái gì. Chu Nguyên buồn bực no yêu yêu trầm ngâm một hồi, nói, ngươi dỉ máu thử một chút. Chu Nguyên nghe vậy, do dự một chút, cũng liền cắn răng một cái, cắn nát đầu ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi nhỏ giọt xuống, rơi vào trên viên cầu chất lỏng màu bạc hình thành kia. Máu tươi vừa rơi xuống, chính là nhanh chóng dung nhập trong chất lỏng màu bạc. Chu Nguyên ba người con mắt chăm chú nhìn qua. Ông chất lỏng màu bạc chợt có quang mang phun trào, lại sau đó, chất lỏng đúng là chậm chậm dâng lên, giống như thủy ngân chảy xuôi xuống tới, cuối cùng thời gian dần trôi qua tạo thành một bộ hiện ra màu bạc, bao trùm toàn thân mỗi một cái bộ vị xâm nghiêm chiến giáp. Trên chiến giáp có từng đạo nguyên văn lấp lóe, huyền ảo tối nghĩa. Chu Nguyên trợn mắt hốc mồm nhìn qua bộ chiến giáp màu bạc do chất lỏng biến hình mà thành này, bộ chiến giáp này, đường cong lăng lệ rất lạnh. Mỗi một cái bộ vị đều lộ ra một cỗ giết chóc rô nở dê như khí tức, mà trên chiến giáp, có như không áp bách ba động phát ra, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đây là cái quỷ gì biến hình chiến giáp?